Chương 524, tuyệt không thô bỉ. Cho dù chỉ có hai người tiết vẫn là muốn qua. Vẽ một cái sớm họa, cơm trưa sau Hồng Tảo cùng Tạ Thượng cùng năm rồi đồng dạng hảo hảo nghỉ một buổi trưa, xem như đền bù dậy sớm buồn ngủ đứng dậy sau trang phục lộng lẫy ăn mặc, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng tiếp nhận hạ nhân Hạ Đông, sau đó phân phát tiền thưởng. Bận rộn xong này hết thảy, ngày đã lao đen, phòng bếp đưa tới cơm tối. Đối nhất mãn bàn bắt bàn, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng trước đi chỉ thủy thành phương hướng cho Lao Thái gia, Đại Lao gia, Tạ Tử An, Vân Thị dập đầu. Đứng lên nhớ tới năm rồi ăn cơm còn muốn trước đập mấy trăm đầu tình cảnh, Hồng Tảo hơi có chút hoài niệm ra hương người nhiều náo nhiệt. Hồng Tảo, Tạ Thượng xoay người làm quên nói, đồng chí An Khang. Hồng Tảo thấy thế trong lòng một chút thương cảm giác lập tức tan thành mây khói, mặt giãn ra đáp lê nói, Lao gia, đồng chí Vạn Phúc lẫn nhau bái qua đông hai người mới vừa ngồi xuống. Hồng Tảo tiếp nhận nha đầu nâng đến bầu rượu thay Tạ Thượng châm một chén nóng hầm hập ngọt rượu gạo. Tạ Thượng vừa thấy lập liền nở nụ cười, ngươi còn làm cái này. Hồng Tảo cười, quá tiết nha, tự chế rượu gạo tuy nói phiền thoái, nhưng trong nhà có là mỗi người. Nàng liên động cái khỏe miệng mà thôi, cớ sao mà không làm bưng lên bắt vân một ngụm. Tạ Thượng thích đến mức tinh nhãn đều híp mắt, còn bỏ thêm quế hoa đường hắn liền tốt cái này một ngụm mà hắn tức phụ thời khắc đều nhớ kỹ hắn yêu thích. Nhìn đến Tạ Thượng tự đáy lòng cao hứng, Hồng Tảo tâm tình vui sướng từng cái. Tạ Thượng dễ dụ cực kỳ, mỗi ngày đều cho nàng tràn đầy cảm giác thành tựu. Sáng sớm Tạ Thượng thượng nha môn, Hồng Tảo ở trong nhà nhàn ngồi vô sự, thói quen tính nhớ lại tổng kết hôm qua tiến cung triều hạ tình cảnh, cho rằng chính đán triều hạ làm chuẩn ức cùng chính mình tướng tất cho người khác linh dương chân không khác voi chân cực đại dấu chân. Hồng Tảo dở khóc dở cười lắc lắc đầu từng cái không phải là của nàng chân quá lớn, mà là người khác chân quá nhỏ, tiểu đến đều dị dạng. Thiên mọi người làm nàng ngoại tộc, nhìn nàng ánh mắt liền cùng Bạch Thiên Nga đội trong trà trộn vào Thiên Nga đen dường như kinh dị, ghét bỏ cùng với khinh bỉ. May mà nàng có chi nhớ kiếp trước, biết đúng sai, mà tâm lý cường đại, nhưng đổi một người, sợ là gánh không được. Gánh không được, Hồng Tảo sờ sờ cằm, cho nên hôm qua 1-2 ngàn người triều hạ liền nàng một cái chân to 1-2 làm người Hồng Tảo phát hiện không đúng. Tạ Thượng nhắc đến với hắn Kim Loan Điện triều hội có 3-4 làm người. Trên lý luận một cái quan đối ứng một cái cáo mệnh, vì sao hai nơi tiền triều hậu cung triều hạ nhân số chênh lệch lớn như vậy không đến nhân trung cố nhiên có sinh bệnh, sợ lạnh, hồi hương chờ đông loại nguyên nhân, nhưng như thế cách xa nhân số chênh lệch phía sau có phải hay không còn có bởi vì lo lắng chân đại bị người cười nhạo mà cố ý tránh đi đâu. Dù sao khoa cử thiết lập chính là vì đãi hàn môn tài tử một cái tiến thân con đường. Nhớ đến mấy ngày hôm trước Tạ Thượng bởi nàng mặc bị vạch tội sự tình, Hồng Tảo cảm giác mình trộm được trọng điểm từng cái nửa năm không đến, nay khoa 27 thứ cắt sĩ liền có 8 nạp thiếp. Mà nàng có thể biết, đều là nguyên phối đều không ở kinh nói hảo phu thê nhất thể, đồng cam cộng khổ, kết quả nam nhân phát đạt, nữ nhân lại bởi vì chân không đủ tiểu mà bị rút vứt bỏ. Cái này không khỏi cũng quá không không phải là một cái dấu chân sao? Hồng Tảo lòng nói cái này không khó, giày cao gót, chậu hoa để liền có thể giải quyết. Hồng Tảo không phải tin sẽ có người không có việc gì tới liêu mệnh phụ váy, nhất không gặp hôm qua kia rất nhiều người, mỗi người cùng đen mắt gà dường như con mắt đều muốn trừng ra hốc mắt đến cũng không mượn cớ tiến lên liêu của nàng. Tục ngữ nói nhiều bằng hữu hơn đường, nhiều nhiều địch nhân bức tường đều là người trưởng thành, đều biết lợi hại được mất, trong lòng lại oán thầm, cũng sẽ không vô cớ gây thủ chuốc oán kết thủ. Phân phó nha đầu mài mực phô giấy chuẩn bị họa hài dạng. Tiểu nha đầu lấy bái thiếp qua lại nói, thái thái, cách vách Văn thái thái khiến người đưa tới Hồng Tảo đo lường được tất là vì hôm kia lời nói, lòng nói tới ngược lại là nhanh. Triển khai bái thiếp, lọt vào trong tầm mắt mấy hàng xinh đẹp chữ nhỏ vừa thấy liền biết xuất từ nữ tử tay. Chỉ không biết là Văn thái thái bản thân vẫn là những người khác viết thay Sở Thư Văn ra đến người nào. Hồng Tảo hỏi tiểu nha đầu trả lời, là hai cái tức phụ còn rất chú ý. Hồng Tảo lòng nói, chú ý xong đến xong đi. Kim Cúc, Hồng Tảo phân phó, ngươi thay ta nghĩ cái hồi thiếp nói ta đổ lý đón chào cùng Văn Thái Thái không có gì thâm giao. Hồng Tảo như cũ gọi nha đầu viết thay chân thị lấy đến Hồng Tảo hồi thiếp sau không vội mở ra, hỏi trước hai cái tức phụ, Tạ Thái Thái ra là cái gì tình hình. Thường luôn nói chân thô nhân xấu, chân to nữ nhân đều thô bị không chịu nổi. Chân nhỏ chân thị nguyên là khinh thường chân to nữ nhân. Chân thị nằm mơ cũng không nghĩ đến mới ra đức hình. Thần nhan tiên tư Tạ Thái Thái sẽ có một đôi so nhà nàng vũ giả còn lớn hơn chân, tam quan tan biến không nói, nhưng không thể đối tiếng người, đặc biệt chuyên tâm cổ vũ nàng cùng Tạ Thái Thái giao hảo trượng phu nói. Thêm sớm tiền chủ động ước qua Tạ Thái Thái mà đã nhắc đến với trượng phu, Trần Thị không tốt nuốt lời, cho nên mới phái người đi Tạ gia đưa bái dán từng cái mặt sau sự sau mặt lại nói, đi một hồi là nhất định. Lòng hiếu kỳ mọi người đều có. Lần đầu cùng chân to phụ nhân lui tới, Trần Thị không khỏi muốn nhiều hỏi hai câu. Cái tức phụ giảng đạo, hồi Thái Thái lời nói, tiểu nhân mới vừa đi gần cửa hông, liền có cửa phòng tiến lên hỏi. Nghe thỉnh tiểu nhân ý đồ đến sau, cửa phòng liền lĩnh tiểu nhân đi cổng trong bà mụ nhận Thái Thái cô tử sau kêu tiểu nha đầu đi trong truyền tin cửa phòng. Bà mụ, nha đầu, Trần Thị lòng nói, ba tầng môn hộ, tầng tầng tướng tiếp, xem ra Tạ gia môn hộ cái này khối còn nhìn xem rất căng. Như thế nàng đi một chuyến cũng không sao. Triển khai hồi thiếp, nhìn đến bên trong chữ nhỏ chữ viết xinh đẹp tuyệt trần, Trần Thị lại hỏi, cái này bái thiếp là Tạ Thái Thái viết sao tức phụ hồi, cái này cô tử là Tạ Thái Thái kêu nàng trước mặt nha đầu Kim Cúc từ trong tại lấy đến. Kim Cúc Trần Thị suy nghĩ đến Hồng Tảo nha đầu, chưa phát giác giật giật khỏe miệng từng cái lại một cái chân to bất quá cái này tự lại là viết được không sai, có điểm hữu quân ý nghĩ. Nghĩ đến không ít được Tạ Thái Thái chỉ bảo nhớ tới Tạ Thái Thái, Trần Thị không khỏi lại nhớ lại thế nào nhi trên tuyết địa chân to ấn, không đồng ý lắc lắc đầu, Tạ Thái Thái có tâm giáo nha đầu thư pháp, lại không tâm tư cho mình bó chân, cái này bản chưa đảo ngược, thật gọi là người ta không biết nói gì. Nghĩ một chút Trần Thị lại hỏi, người đi thời điểm, Tạ Thái Thái ở nhà làm cái gì tức phụ nói, Tạ Thái Thái là tại nhà chính thấy tiểu nhân. Đây chính là không biết Trần Thị phất tay bình lui tức phụ. Cơm trưa sau Trần Thị đúng hẹn ngồi kiệu đi đến Tạ gia. Cổng trong ngoài hạ kiệu, ngẩng đầu liền ngửi được một cỗ mai vàng hương từng cái cửa thủy hoa trong tường xây làm bình phong ở cổng trước bày một vại đóa hoa vàng óng ánh, hoa tâm đỏ tím đàn hương mai. Khó trách Trần Thị trong lòng tán thưởng, tấn tay cùng nên tới đây Hồng Tảo Vân An, Tạ Thái Thái lạnh tiếng động lớn hậu tiến viện, Trần Thị nhìn dưới hành lang thúc thủ mà đứng hơn 10 cái nha đầu tức phụ. Không câu nệ tuổi mỗi người ra áo váy bông, sắc mặt hường hào, trong lòng cảm thán, bỏ qua một bên chân to không nói, chỉ từ hậu đãi hạ nhân điều này liền có thể nhìn ra Tạ Thái Thái tâm địa lương thiện, không phải kia khởi tử cay nghiệt thiếu tình cảm người. Không phải thế gian tất cả kẻ có tiền đều bỏ được cho nô buộc chi tiêu, không thì liền sẽ không có vi phú bất nhân cái từ này nha đầu đánh mảnh, chân thị nên diện nhìn đến nhà chính hoa trên bàn con bảy nhị chậu hồng mai, bật thốt lên khen. Tốt Tuấn Hồng Mai cái này nhị chậu hồng mai là đồng chí thôn trang vừa đưa tới, cành khô mạnh mẽ, loa cái lộ trảo, sơ hoa khúc cảnh, phong cách cổ xưa thanh lịch. Hồng Tảo cũng rất thích thú. Diêm Nôn nhịn không được cười nói, vừa mới mang lên, chính là ngậm nụ đãi thả thời điểm Trần Thị cười nói, ta đây hôm nay nhưng là tới, đúng lúc thượng Tạ Thái Thái tốt mai hoa cộng thưởng một hồi mai hoa, hai người phương phân chủ khách ngồi xuống. Nha hoàn dâng trà. Trần Thị nâng chung trà lên vừa vạch chân nắp ly, lập ngửi ra trà này không phải người kinh thành thường uống mạt lị trà hương, mà là nàng gia hương long giếng. Tạ Thái Thái đãi khách, Trần Thị cảm khái, thật không phải bình thường có tâm đặt chén trà xuống Trần Thị tự đáy lòng khen, trà ngon Hồng Tảo khiêm tốn, Văn Thái Thái quá khen ngươi tới ta đi khách sáo một hồi tiếng địa phương về chính chuyện. Trần Thị cầm ra nàng làm yến gia hoành thánh thỉnh Hồng Tảo nhấm nháp, Hồng Tảo cũng cầm ra nhà mình làm cho Trần Thị phẩm giám. Hai cái lanh lợi tiếng người cười yến yến bắt đầu lẫn nhau thổi phồng ngồi kiệu rời đi Tạ gia thời điểm, Trần Thị buông xuống. Triệu mở ra một khe hở kiệu bức màn lòng nói, nhưng bỏ qua một bên chân, Tạ Thái Thái thật sự là cái thực không chán ghét tinh quái không chán ghét nhỏ, ngắm hoa thưởng thức trà phong nhã người nhất nhất điểm cũng không thô bị trước khổng thánh nói mình trông mặt mà bắt hình dong, mất chi từ vũ. Tạ Thái Thái chỉ là chân đại mà thôi, nàng nếu chỉ quản lấy chân lấy người. Chẳng phải là cũng đem mất một cái biết điều hợp nhau người Tạ thượng hạ nha môn ra đến nghe Hồng Tảo nói lên Trần Thị buổi chiều đến thăm sự tình. Tán đồng nói, Văn Thái Thái cùng ngươi tuổi tương đương, mà hai chúng ta ra lại ở được gần, hai ngươi có thể nói được đến, không thể tốt hơn. Nàng việc nhà lại đây đi đi, đổ được giảm ngươi vào ban ngày tịch mịch. Trần Thị tuổi nhỏ, Hồng Tảo nói với nàng tuy nói cũng tránh không được kịch bản, nhưng đến cùng so những người khác thoải mái từng cái những người khác tuổi tác đại. Tâm tư nặng, chống lại nàng thiếu niên đắc ý, khó bảo không có chán ghét. Khó được Trần Thị không thèm để ý nàng chân to, hôm nay còn chủ động đến cửa, nàng nếu lại bất hòa Trần Thị ôm đoàn, liền thật gọi cô trưởng Nan Minh chủ tịch nói muốn đoàn kết hết thể được lực lượng đoàn kết. Nàng muốn đoàn kết Văn Thái Thái. Hai ngày nữa tìm lý do qua phủ thăm đáp lễ bạn của Văn Minh Sơn so tạ thượng nhiều, giao tế cũng so tạ thượng rộng. Ngày này Văn Minh Sơn thụ bạn thân ứng dụng tương yêu đi nhà hắn tiểu tụ, chân thị cùng đi. Tịch tại ứng dụng tức phụ Hồng Thị hỏi, thư gì, hiện mọi người truyền thuyết tại trạng nguyên tức phụ một đôi chân có một thức trưởng, đây là không phải thật sự ngươi gặp qua đi nghe nói đồng chí ngày đó các ngươi Hàn Lâm viện trên dưới đều thấy được một cái dấu chân đạp ruộng có thể có người khác năm cái đại ứng dụng đảm nhiệm chức vụ lễ bộ, đồng chí cùng ngày Hàn Lâm viện đứng đội cùng lễ bộ khoảng cách phải có điểm xa, Hồng Thị liền không gặp đến Hồng Tạo dấu chân, sâu cho rằng nào về phần. Chân thị lúng túng nói, khiết tỉ tỉ, tạ thái thái lan tâm huệ chất, nhàn nhã ôn nhu. Tuy nói chân lớn chút, nhưng không phải thô bị mắng người. Chúng ta nhanh đừng nói cái này. Tạ thái thái mới sao một chương hoành thánh ra phương thuốc cho ta. Chiếu cái này phương thuốc làm được hoành thánh lâu nấu không dán, đặc sắc, khiết tỉ tỉ muốn hay không nếm thử mắt thấy chân thị nói sang chuyện khác. Hồng thị cười nói, ngươi cũng quá cẩn thận chúng ta nói riêng tư lời nói, người ngoài như thế nào có thể biết được không phải ta không tin khiết tỉ tỉ. Cũng không phải người ngoài có biết hay không sự tình, chân thị thành khẩn nói, mà là làm người làm tri ân báo đáp. Vô luận tạ trạng nguyên vẫn là tạ thái thái chờ ta cùng ta ra lão ra đều là vô cùng tốt. Ta mộ phần lão ra nhìn tạ trạng nguyên có kiện hiếm lạ lông dê xiêm ý gì ngùng vi hào kỳ, ta bất quá cùng tạ thái thái nghe ngóng một câu, tạ thái thái liền chuyển ta bốn căn trúc châm đan áo len biện pháp. Lại hoành thánh cũng là khiết tỉ tỉ, chân thị cuối cùng tổng kết nói. Tạ thái thái chờ ta hữu vấn tất đáp, dốc túi dạy bảo, ta như thế nào có thể sau lưng chỉ trích, lấy nàng rêu cợt đây cũng quá qua tiểu nhân khiết tỉ tỉ ngươi nhưng đừng hỏi lại ta tạ thái thái chân chuyện, đệ nhất ta chưa thấy qua, thứ hai nữ tử danh tiết trọng yếu, ta chính là biết cũng không thể nói cho người, không thì ta thành người nào mắt thấy chân thị nói được trịnh trọng, Hồng thị nhanh chóng bồi tội nói, mà thôi, ta cũng là nhất thời tò mò. Thư di ngươi nói được đối. Chúng ta nhanh đừng nói cái này. Vừa ngươi nói cái gì tới, nấu không dính hoành thánh ra làm như thế nào, ngươi nói cho ta nghe một chút.